Chương 5: Phân định giới hạn của thiền và tịnh. Lý thiền tịnh là pháp môn bất nhị, sự tu hành có khác giữa đôi bên. Thiền mà không triệt ngộ, triệt chứng thì không thoát được tử sinh. Nên Tổ Quy Sơn nói, đốn nhập chánh nhân sẽ thoát vòng trần lụy, đời đời bất thoái sẽ vào Phật vị. Kẻ sơ phát tâm tập khí chưa trừ, dù kiến tánh nhưng nghiệp thức vẫn luân lưu. Phải chuyển thức khỏi vòng vây ngũ uẩn. Sư Hoằng Biện nói, đốn ngộ tự tánh, sở ngộ đồng chư Phật, nhưng tập khí từ vô thủy chuyển lưu. Phải dày công đối trị, xứng tánh khởi tu, như kẻ cắn một miếng, chưa thể no ngay được. Sư Trường Sa Sầm nói, trong thiên hạ, hằng hà sa tri thức, chưa chứng niết bàn vì công đức đầy vơi. Cho nên, ngũ tổ giới tái sinh làm Tô Đông Pha, như đã nói ở trên về sinh diệt. Các bậc tôn sư mức đại ngộ đà toàn triệt, nhưng hiềm vì triệt chứng vẫn chưa xong. Ấy là do tự gánh vác tự gia công, không có đủ lòng tin vào Phật lực. Không thoát tử sinh bởi vẫn còn hoặc nghiệp, dù là mảy may vẫn chưa thể cao bay. Truyền pháp môn tịnh độ đới nghiệp về Tây, đã vãng sinh tức thoát vòng sinh tử. Người ngộ và chứng sẽ sớm vào bổ xứ, người chưa ngộ vị bất thối chuyển sẵn dành. Cho nên hoa tạng thế giới đều do nguyện vãng sinh, bậc cổ đức đều cầu sinh lạc quốc, cảm ứng đạo giao sớm thành chánh giác. Nay mạt thời thiền lục khó đảm đương, hãy tính tâm tu tịnh nghiệp Tây phương, niệm danh Phật lâu ngày gần bổn tánh. Chứng niệm Phật tam muội gặp Tây phương tam thánh, đó là công phu hoàng tự tánh thấy nghe. Nhiếp sáu căn tịnh niệm kết thành bè, tuy gọi là thiền nhưng không khác tịnh. Người tu tập tứ thiền và bát định, không nương vào Phật lực để gia trì. Khi công phu tinh tiến, thấy chân vọng đến đi, các cảnh giới lạ lùng thường lộ mặt. Nếu chưa phải là người có công phu miên mật, tưởng lầm rằng đã chứng đạo bất tư nghì. Chẳng rõ sắc và tâm, không đến cũng không đi, dễ chiêu cảm yêu ma làm cuồng trí. Người niệm Phật được tính tâm thành ý, hạnh nguyện như mặt trời rực rỡ giữa hư không. Lòng kính tin nên chẳng dám để vọng tâm chen vào chính giữa hồng danh Đức Phật. Đó là lúc công phu đà thuần thục, Phật danh kết thành một phiến không hai. Chánh pháp như mưa tưới mát muôn loài, nếu bỏng sẻn mật truyền thì đó là tà pháp. Lại nữa, pháp môn thiền chẳng phải là dễ gặp, chẳng phải là loại thiền của kẻ hám danh. Đọc qua loa vài quyển sách tưởng thông minh, tưởng hiểu biết toan lấy thiền làm tuệ mạng. Thật là kẻ chẳng biết mình trí nông tuệ cạn, lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước thời trang, nếu bắt chước thọ thân như vi trần chẳng mong giải thoát. Quyền nghĩa là pháp Như Lai tùy căn cơ giáo hóa, thật nghĩa là pháp Phật chứng đắc tự tâm, đốn là không qua thứ bậc lớp lan, tiệm là tu dần già theo thứ tự, qua nhiều kiếp đời mới vào thực tướng. Phải biết rằng pháp môn thiền là trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh tức thấy Phật tánh tại tâm. Nếu là Bồ Tát đại căn thì khi ngộ là khi chứng, thoát khỏi luân hồi, vượt qua ba cõi, lấy thượng cầu, hạ hóa để nghiêm thân. Trong trăm ngàn người mới thấy một bậc đại căn, kẻ kém hơn cho dù vào diệu ngộ, nhưng chưa đoạn hoặc vẫn ở trong ba cõi khổ, vẫn thọ sinh, thọ tử, ngộ rồi mê. Chẳng mấy người ngộ lại ngộ một bề, pháp viên đốn lại trở thành quyền tiệm. Đại triệt đại ngộ đời nay quả là rất hiếm, huống chi trí triệt ngộ, thân triệt chứng mới xong. Đa số người chỉ hiểu được lý suông, rồi hí luận nơi đầu môi chót lưỡi. Pháp niệm Phật bao gồm thật quyền tiệm đốn, thích hợp với muôn người căn tánh cạn sâu. Từ Bồ Tát đẳng giác cho đến kẻ phàm phu, cho nên gọi là phổ thông diệu pháp. Kẻ trí cạn không thể nào tường lãm, không đủ trí năng để suy gẫm các pháp môn. Tu một đời thoát sinh tử há dễ làm, phải là bậc thượng căn và thượng trí. Kẻ căn tánh hạ liệt nếm được đâu pháp vị, dù ngộ rồi thân chứng quá khó khăn. Riêng pháp môn tịnh độ, lợi hoặc độn căn đều có thể vãng sinh trong hiện kiếp. Sở dĩ cho là tiệm vì không đúng giác, do căn cơ hành giả có thấp cao, nhưng vào ngay đất Phật không lưu lạc cõi nào, đúng là trực nhập, tức là tịnh độ. Nay người giảng về thiền, tâm cống cao thiếu định, đôi khi đa văn chướng ngại bởi sở tri, theo văn tài chải chuốt hết luận rồi suy, thấy tịnh tông đơn giản liền cho là quê dốt. Thường tự xưng danh tu pháp môn viên đốn, nhưng nào biết người xưa vượt thứ đệ ra sao. Nay chỉ dùng trí cạn luận thấp cao, tự trói buộc vào thật quyền đốn tiệm, lại tự cho là không hề lấy bỏ, sao không biết rằng đang bỏ hoặc lấy chân. Tức còn trên đường tìm lại bổn tâm, sau khi thành Phật mới là không thủ xả. Hơn nữa, các pháp môn mỗi mỗi đều khác lạ. Pháp môn thiền chuyên quán sát tự tâm, nương cậy vào Phật lực tịnh độ tông, không thủ xả tức đề hồ trong thiền tổ, nhưng theo pháp niệm Phật mà không lấy bỏ, thì đề hồ thánh thuốc độc có hay. Phải biết tùy duyên ứng đối ngày ngày, như hạ uống nước sắn dây, đông về cần nhiệt, chê rằng bỏ đông lấy tây, tức còn trong sinh diệt, thì chấp đông phế tây là đoạn diệt đó thôi. Diệu giác chưa viên thành thì thủ, xả đúng thời, trên đường đạo há chưa từng lấy bỏ. Triệu Châu Tùng Thẩm xuất gia từ thuở nhỏ, tuổi hơn 80 vẫn còn hành cước du phương. Nói kệ rằng, Triệu Châu tôi 80 vẫn tha hương, cũng do bởi cõi lòng chưa tĩnh lặng. Sư Trùng Khánh tọa thiền luôn tinh tấn, rách 7 chiếc bồ đoàn mới khai ngộ đạo tâm. Sư Dũng Tuyền khổ nhọc 40 năm, Tuyết Phong 3 lượt tham vấn sư đầu tử, đến 9 lần lên động sơn tham dự, chư vị đều là đại đức tôn sư. Gian nan cầu đạo, biết lấy bỏ, biết thiếu dư, lũ ma con kia mới nghe ma cám dỗ, liền cho là tự chứng, tự tu, tự độ, chẳng lượng sức mình, khinh trẻ tổ tiên. Lớn tiếng nói rằng, không chấp trước mới là thiền. Về lý thì vậy, sự thì chẳng vậy. Phàm phu suốt ngày sống trong giải đãi, việc cơm ăn áo mặc mãi so đo, chê cười kẻ đói cơm lúc bụng đang no. Thật là kẻ chỉ nói suông ngoài cửa miệng. Tham thiền mà không hiểu giáo thì thành bệnh. Khi tọa thiền nếu không thấy cảnh hiện tiền, đó chỉ là ý niệm được lặng yên. Tâm vừa chế ngự được xôn xao giấy động, chớ nên tưởng lầm rằng đã vô chân vô vọng. khởi sinh lòng mừng rỡ mãi ngóng trông. Nếu biết quán rằng nhân ngã tựa hư không, trời không mây một bầu xanh sáng tỏ, bằng không sẽ lấy huyễn làm chân, lấy mê làm ngộ. Ma thừa cơ nương dựa gọi cuồng thiền, bậc tôn sư như vĩnh minh thiện đạo quán sát căn duyên, lòng thương xót nên khuyên tu tịnh hạnh. Tham thiền tức tham chân như bổn tánh, tham bổn lai diện mục trước khi sinh. Thiền tông không nói ra để người tự liễu tự minh, tự tham cứu biết đó là bổn tâm tịch chiếu. Yếu chỉ tịnh tông là tính hạnh nguyện, cầu thọ sinh nơi cõi Phật Tây Phương, cõi nước trang nghiêm Đức Phật đã xiển dương. Đừng tưởng chỉ là duy tâm tịnh độ, không thấy không tin dùng tri thức suy kim luận cổ. Tri thức thì hỗn tạp cả đúng lẫn sai, như đôi hài mang trên muôn dặm đường dài, lúc gặp cỏ xanh êm, lúc dẫm vào mương rảnh. Nếu không biết chùi lao, ắt tưởng dơ là sạch, lập luận quanh co, rối rắm có ra chi. Hại mình hại người, sở tri chướng sở tri, uổng công làm kẻ đa văn, nghe mà chẳng ngộ. Bài Thiền Tịnh Tứ Liệu Giảng của Vĩnh Minh Diên Thọ nói có thiền tức đã thấy tánh tâm minh, thông suốt bản lai diện mục lúc chưa sinh. Có tịnh độ tức tính nguyện hạnh cầu sinh Phật quốc. Hai chữ có chỉ cho tu hành chuyên nhất, phải nương theo giáo lý lúc khởi tu, tận tâm tận lực chứng lý đạo thâm sâu. Trong mỗi tác động hàng ngày, uống, ăn, nói, nghĩ, đi như Quán Thế Âm, ngồi như Đại Thế Chí, tâm đồng tâm, Phật đồng Phật không hai. Nếu tham thiền chưa liễu hoặc chưa khai, thì chẳng thể nói có thiền vì chưa hề gặp. Nếu tu niệm Phật nhưng lại là thiên chấp, chấp duy tâm, hạnh nguyện chẳng thiết tha, hoặc hạnh chuyên cần nhưng lòng ưa thích cảnh ma, hoặc cầu đời sau sinh vào nơi vương giả, hoặc cầu sinh cõi trời hưởng phước nơi đất lạ, hoặc cầu làm tăng nghe một hiểu mười, đắc đại tổng trì phổ độ khắp muôn nơi, đều chẳng thể nói là người có tịnh. Nếu đủ tịnh và thiền thì như hổ chúa, lại mọc thêm sừng lẫm liệt uy phong. Đời này làm người giáo hóa chánh tông, đời sau làm Phật tổ viên thành đạo hạnh. Đó là người đã minh tâm kiến tánh, thâm nhập kinh biết quyền môn thật pháp của Thế Tôn. Niệm Phật là tín nguyện hạnh pháp môn, lợi mình lợi người tiền đồ đà sớm vẽ, là bậc thượng phẩm thượng sinh nhập đệ nhất nghĩa, trí tuệ biện tài làm vỡ mật ma quân. Như rồng bẫy cao, như hổ mọc thêm sừng, gặp kẻ hỏi đạo thì tùy căn cơ thuyết đạo, là đạo sư của trời người, không chấp tông chấp giáo. Nếu kẻ cầu song tu thì liền dạy song tu, nếu kẻ cầu tịnh độ thì dạy tính nguyện hạnh công phu. Thượng trung hạ người người đều phấn tấn, lúc lâm chung Phật tổ đưa tay tiếp dẫn, cõi trời Tây liền chứng được vô sinh. Thấp nhất là sơ trụ, hoặc thập địa là nền, nhập đẳng giác làm nhất sinh bổ xứ. Sơ trụ viên giáo có thể hiện Phật thân trong trăm cõi, huống chi là các quả vị cao hơn. Không thiền có tịnh muôn kẻ vẹn toàn, khi thấy Phật Di Đà lo chi không khai ngộ. Đó chỉ hạng người Phật tánh chưa thấy rõ, nhưng một lòng cầu sinh cõi Di Đà, cho đến hàng ngũ nghịch nguyện thiết tha, biết sám hối Phật ân cần tiếp dẫn. Cửu phẩm liên hoa dù có cao có thấp, nhưng đã vào dòng bất thoái của thánh nhân. Tùy căn cơ sâu cạn, có chỗ rẽ phân, sẽ khế hội tiệm tu hay đốn giác. Có thiền không tịnh độ, mười người chín lần lửa. Nếu ấm cảnh hiện tiền, trong chớp mắt chạy theo. Bởi vì sao? Tuy triệt ngộ lý thiền, thấy tánh tựa trăng treo, nhưng kiến tư hoặc chẳng dễ gì trừ khử. Còn kiến tư hoặc không thoát được phần đoạn sinh tử. Với kẻ chưa đoạn mảy may thì miễn luận bàn, nhưng với người phiền não đã nhẹ nhàng, nhưng chưa dứt sạch thì vẫn luân hồi trong sáu cõi. Trong khi đó, mạng người như đèn treo leo trong cơn gió thổi, chưa chứng đạo thì đã đến lúc mạng chung. Cho nên nói, mười người triệt ngộ, chớ chẳng phải nói kẻ mới khởi tu. Chín người lần lửa vì chưa từng triệt chứng, đến lúc lâm chung hiện ra thân trung ấm, sẽ tùy theo nghiệp lực thọ thân sinh. Chữ ấm có nghĩa là ngăn ngại tánh linh, chớ chẳng phải bị ngũ ấm ma mê hoặc. Không thiền, không tịnh độ, cột đồng và giường sắt, muôn kiếp ngàn đời trọn không chỗ dựa nương. Kẻ chưa triệt ngộ lại chẳng cầu Tây Phương, tu hời hợt các giáo môn cho có mặt. Không định tuệ, không chứng chân đoạn hoặc, một khi thở ra mà chẳng thở vào, liền đọa vào địa ngục chịu khổ dài lâu, thì chẳng khác oan gia ba đời trang trải. Muốn được thân người chẳng dễ gì có lại. Nên Đức Thích Ca từng hỏi Tôn giả A Nan: đất trong tay ta hay đất đại địa nhiều hơn? Liền bạch Phật: hẳn là đất trong đại địa. Phật dạy rằng: đất trong tay ta ví số thân người có được, đất trong đại địa ví số mất thân người. Tổ Vĩnh Minh soạn tứ liệu giảng cho đời, như bè ngọc vớt người trong bể khổ. Tiếc cho người đọc lướt qua lời tổ, chưa hiểu tận tường đã chối bỏ khinh khi. Tổ Đạt Ma từ đất Ấn phương Tây sang trung thổ chỉ cho người thấy tánh, đó là dạy cho con người tìm gốc. Tin có Phật tánh rồi thì phải xứng tánh tiến tu, cho đến khi vào được vô chứng vô tu, chớ chẳng phải chỉ ngộ là đầy đủ. Phước tuệ cần viên mãn, Bồ đề thành tựu, cái biết ngoài da chưa nhập tận tủy xương. Như vẽ rồng điểm nhãn, vẽ cọp thêm sừng, dành cho kẻ biết đối cơ đối cảnh. Riêng kẻ hạ căn xuất thai cách ấm, từ ngộ vào mê chẳng mấy khó khăn. Từ ngộ lại ngộ đếm được bao lần, muốn cứu chính mình phải nên cầu Phật lực. Dù là giáo, là thiền hay là luật, y giáo tu hành phải hiểu chỗ nông sâu. Không hiểu kinh thì tu dựa vào đâu? Biết cạn cợt lại cho là đã đủ, đó chỉ là kẻ tu mù luyện quán. Khi biến lười thì lại thích huênh hoang, mới hiểu được đôi điều tưởng đã chứng đạo vàng, dễ chiêu cảm ma cuồng phá tan thiện nghiệp. Nói tóm lại, trong các tông phái khác, triệt ngộ rồi vẫn phải đoạn hoặc chứng chân, đoạn hoặc rồi mới thoát ải tử sinh, nhưng vẫn còn cách rất xa quả Phật. Trải bao kiếp mới viên thành như thật, như thư sinh thi đỗ được tước hàm, từ thấp lên cao trong đám quần thần, thăng tiến dần dần lên làm tể tướng. Tuy là tột phẩm nhưng sánh cùng thái tử, vẫn cách xa hoàng tộc với dân gian. Huống chi là hoàng đế ngự cung vàng, cũng bởi do người chỉ cầu tự lực. Riêng Tịnh Tông cả tự lực và Phật lực, như được thác sinh vào chốn hoàng cung. Vừa thoát thai đà lấn ác quần thần, trong cung ngọc được đế sư dạy dỗ. Khi khôn lớn nối ngôi bình thiên hạ, ví như người thành tựu nguyện vãng sanh, thọ thân nơi cõi Phật chánh tu hành, bất thoái chuyển đến khi thành Phật quả. Tịnh tông khế cơ như thuyền nhờ sức gió. Buổi mạt thời nên tu tập pháp này, nếu chọn đường quanh co, khó đến bởi khó đi. Nay chỉ cần tính hạnh không rời, nguyện vãng sinh đất Phật. Giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Luận về sự và lý. Lý thế và xuất thế chẳng qua bổn tánh, sự không ngoài hai chữ quả và nhân. Như Lai chứng nhất thừa, hàm thức trầm luân, nhưng bổn tánh chẳng hề tăng hay giảm. Bởi nơi nhân địa gieo trồng có khác, thọ dụng nơi quả địa tất chẳng đồng. Xiển dương nhân quả và bổn tánh không phải là chuyện dễ làm. Người căn cơ trung và hạ không rõ về bổn tánh. Người thượng căn không thích nghe hoài chuyện gieo thì gánh. Có biết đâu hai việc chẳng phân ly. Người rõ tâm ắt biết nhân quả theo mỗi bước chân đi. Người tin sâu nhân quả ắt rõ rành tâm tánh. Chúng sinh thời mạt căn cơ hèn kém, lại theo pháp môn tự lực của thiền gia. Khế ngộ là việc chẳng dễ vượt qua, nói chi đến chứng đạo hồng liễu thoát. Này hỡi tứ chúng, hãy nên rao lời tịnh môn cùng khắp. Tướng tứ pháp giới có đủ trong tịnh tông, sự sự vô ngại trên mỗi bước rủi dông. Chớ chấp lý rồi bỏ qua sự tướng. Sự hiển bày lý, lý dung hội sự. Lý sự dung thông mới tránh được sai lầm. Lý sự viên dung khế hội bổn tâm. Ngôn hạnh tương ưng thì gọi là sư tổ. Người đời nay có hạng chuộng tài biện luận, văn chương kinh động quỷ thần, nhưng hạnh kiểm chỉ ít phần. Gốc bệnh này do chẳng chú trọng quả nhân. Bậc thượng trí xót thương kẻ phàm phu bắt chước. Biết không quá khó, làm được mới khó. Ngộ có thể vào, chính là chuyện dễ đâu. Chấp vào hoa nghiêm, tưởng thành Phật đã lâu. Đây là kẻ chấp lý mà bỏ sự. Cũng do tánh biến lười, lại thích phân bỉ thử. Vừa nghe lý thâm sâu, liền hả dạ vui mừng. Khỏi phải gia công tu tập khó khăn. Sự đã phế bỏ, thì có hiểu gì đến lý. Người tiến tu, sự niệm là niệm không lơi dù chưa đạt lý. Chưa biết tâm và Phật vốn không hai, nhưng lòng chí thành nguyện được vãng sinh. Nơi đất Phật sẽ viên thành Phật đạo. Lý trì là tinh Phật tại tâm do tâm tạo. Phật tại tâm tức tâm vốn đủ lý này. Tâm tạo là tu theo lý đã hiển bày. Khi chứng quả tức gọi là viên lý. Cầu Phật tại tâm chỉ cho lý thể, cầu tâm tạo chỉ cho vạn sự tu trì. Phật tại tâm tức Phật là tâm này, nói tâm tạo tức tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật là khởi tu xứng tánh, tâm này là Phật là tại tánh toàn tu. Không phế bỏ sự dù đà ngộ lý thâm sâu, bằng không sẽ vì cái sở tri mà sa vào cuồng chữ. Tịnh môn pháp khế cơ đủ đầy lý sự, dù kẻ hành trì chưa viên ngộ được tự tâm. Nhưng vẫn không hành ngoài lý đạo cao thâm, lý sự không hai, thân tâm dung hợp. Nói rằng, trong tâm có Phật A-di-đà vốn sẵn, Phật A-di-đà tức bổn tánh bổn tâm. Niệm Phật danh thì tâm và khẩu tương ưng, Phật đối Phật, tâm đối tâm đồng thể. Phật pháp không ngoài chân đế và tục đế, hiển giáo xiển dương cả tục lẫn chân. Có tông môn ngay nơi tục nói chân, nhưng lại thiên về chân hơn về tục. Phải biết rằng nhị đế vốn đồng một thể, tướng là hai nhưng tánh chẳng phải hai. Như tấm gương sáng sạch đặt trên đài, người đến hiện bóng người, vật đến hiện bóng vật. Sum la vạn tượng gương đều chiếu khắp, nhưng chẳng hề giữ người vật trong gương. Nên thiền dùng câu vô nhất vật xiển dương, hiển giáo nói tướng tướng đều như ảnh tụ. Cho nên ngay nơi sự tu thiền gia hiển lý, ngay nơi lý giáo hiển sự tu. Toàn tu tại tánh, xứng tánh khởi tu, lý sự dung thông, thiền và giáo bất nhị. Sự nhất tâm là đoạn trừ tư kiến hoặc, phá vô minh, chứng pháp tánh, tức lý nhất tâm. Chứng pháp tánh là pháp tánh vô sinh, biệt sơ địa, viên sơ trụ, mới hồng thấu triệt. Người chứng ngộ vô sinh, tâm không theo sinh diệt, đối cảnh vô tâm, tịch chiếu tựa ngọc châu. Tâm vô tâm nhưng hạ hóa thượng cầu, thực tế lý địa, Phật sự môn trung đều viên mãn. Hết phần 3. Xin xem tiếp phần 4 và các phần tiếp theo. Đây là phần ghi âm không có chú thích. Xin xem bản dịch có chú thích tại các trang Thư viện Hoa Sen, rộng mở tâm hồn.